Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 484, góc truyện audio.com, bất quá nghĩ nghĩ hắn ở thế giới này mệnh nhân vật chính, giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Yến Dung mặc dù nhìn qua cùng trước đó không có thay đổi gì, nhưng là hắn toàn thân cao thấp đã bị gột rửa qua một lần, dùng mắt người tu chân nhìn sang cái kia ẩn chứa lực lượng so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Người tu chân dùng tẩy tùy đan hiệu quả về sau đã để người rất giật mình, mà Yến Dung thân thể này là người phàm ăn xuống tẩy tùy đan, hơn nữa chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền tôi luyện được, nói là tái tạo gân cốt huyết nhục cũng không đủ, hiệu quả kia lại còn vượt qua tu sĩ xa hơn. Trầm Mộc Bạch nhịn không được đưa tay chụp lên bả vai hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong mắt toát ra một chút sợ hãi. Nói, hoàn mỹ, Yến Dung cũng là bất động, ngoan ngoãn để cho cô sờ đủ, chỉ là đáy mắt thần sắc lại càng ngày càng thâm thúy, lúc cô nhìn qua, rất nhanh liền đem nó thu liễm trở về. Trầm Mộc Bạch sờ lên đan điền hắn, vốn dĩ thần sắc mừng rỡ dần dần nhạt xuống. Nơi đó còn là một mảnh khô cạn, không có chút nào có thể nói. Mặc dù đã có dự cảm, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn còn có chút hơi thất vọng. Yến Dung phát giác được cô cảm xúc lạnh xuống, không khỏi có chút nhấc lên mí mắt câm lấy thanh âm nói, đồ nhi có phải hay không phụ lòng sư tôn kỳ vọng. Hắn con người đen kịt không hề chớp mắt nhìn sang, rõ ràng không có tu vi, nhưng lại mạnh mẽ để cho Trầm Mộc Bạch nhịn không được rời đi con người, cô vội ý thức nghĩ sờ lỗ mũi một cái, nhưng là cân nhắc đến người thiết lập còn có danh xưng sư tôn tôn nghiêm, ra vẻ mặt. Lạnh nói, cái này ở trong dự liệu của ta chỉ là bước thứ hai thôi. Yến Dung không nói lời nào, chỉ là dùng cặp mắt kia nhìn cô chằm chằm. Trầm Mộc Bạch không khỏi sinh ra cảm giác chột dạ không hiểu, cô giả bộ như tỉnh táo xoay người nói, thời gian tiếp theo ngươi nghỉ ngơi một phen cho khỏe, vi sư còn muốn vì ngươi chuẩn bị một bước cuối cùng, cũng là một bước cực kỳ quan trọng. Cô nói xong, liền bước chân thong thả đi ra phòng trúc. Bước thứ ba, dĩ nhiên chính là để cho Yến Dung chữa trị linh căn, nói chữa trị linh căn, chẳng bằng nói là tái tạo linh căn. Thời điểm mới sáng sớm, Trầm Mộc Bạch cũng đã tra số lượng lớn thư tịch không sai biệt lắm đem toàn bộ Tuyết Linh Phong đều lật tung rồi. Ngay tại mấy ngày trước đây, trời xanh không phụ lòng người, cô rốt cục ở trong một bản cổ tịch tìm được phương pháp tái tạo linh căn, nếu không phải cổ thân thể này tu vi kim đan trung kỳ, sợ là tiếp xúc không đến tầng lầu thư tịch kia, Trầm Mộc Bạch cũng là ở trong góc cho bụi che kín tìm được nó. Bên trong bản cổ tịch ghi chép là tập kết nhiều loại dược liệu linh thảo thú huyết chế tác thành một bộ thuốc tắm, bạn cho rằng chỉ có đơn giản như vậy sao? Kỳ thật cũng không phải vậy, nhất một bước quan trọng nhất chính là phải có một viên kim đan. Bạn nghĩ không sai, viên kim đan này không phải kim đan của yêu thú linh thú, mà là trên người tu sĩ viên kim đan kia. Trầm Mộc Bạch xem như hiểu rõ bản cổ tịch này vì sao lại bị chồng chất trong góc, cái toa thuốc này là kẻ ngu mới sẽ đi làm. Không nói trước kim đan há lại dễ dàng như vậy tu luyện mà thành, có dùng hết cả một đời tuổi thọ cũng không đột phá nổi một tầng giai cấp, huống hồ kim đan chính là mệnh. Một tu sĩ ai sẽ dùng mệnh bản thân đi giúp người khác tái tạo linh căn. Cũng khó trách quyền cổ tịch này không người để ý, nhưng Trầm Mộc Bạch hiện tại chính là cái đồ đần này, cô cũng không biện pháp gì, nhưng là ném đi một viên kim đan cô khẳng định cũng là không làm trò cười, cô mất mạng còn đi hoàn thành nhiệm vụ thế nào, để cho nam chính ở trong vòng 300 năm tiến vào đại thừa kỳ. Cách chương,